Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 456, nghịch cảnh bên trong quật khởi. Mới là thiên kiêu, ảm đạm sắc đao mang, sắc bén, thấu xương, tựa như là ẩn nấp trong bóng đêm độc xà, đột nhiên phát ra một kích chí mạng, người nào cũng không nghĩ tới. Khải lại nói lên tay, liền ra tay, một điểm dấu hiệu đều không có. Trước một khắc còn tại cười cười nói nói, mà sau một khắc, liền đã thi triển ra một kích chí mạng, muốn giết Tô Phù. Ba mây tinh vân cảnh, đối chiến một vị lĩnh vực cảnh, thế mà còn lựa chọn đánh lén cùng đánh giết. Tô Phù toàn thân lỗ chân lông thít chặt, lông tơ dựng thẳng, giống như là cả người bị đè vào dây nặng tầng băng phía dưới trong nước đá. Cảm giác như đụng phải kim đâm giống như, dùng mình, thích khách, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, này loại vô thanh vô tức chiêu số, cùng giết người ở vô hình thích khách thủ đoạn, giống nhau y hệt, một tiếng bạo giống, hai quả đấm bắn ra sáng chói kim sắc quang mang, hắn không dám sơ suất. Cũng không dám có chút buông lỏng. Đối thủ này, cường đại trước nay chưa từng có. Phốc phốc, huyết dịch bắn tung tóe ra. Tô Phù bàn tay ngăn tại chỗ cổ, bắt lấy cái kia cơ hồ muốn bôi qua hắn cổ một thanh ám sắc đao. Đó là một thanh toàn thân đen kịt đoàn đao. Kỳ thật cũng có thể xưng là dao găm. Phần lưng có từng cái bén nhọn như cốt thứ bén nhọn. Thân đao vô cùng sắc bén, Tô Phù thân thể rất mạnh, có thể là bắt lấy này đoàn đao, lại là trong nháy mắt da thịt bị cắt chém vỡ tan. Huyết dịch bắn tung tóe ra, dương vẩy trên không trung, Tô Phù huyết dịch hết sức đỏ tươi, tản ra bừng bừng hơi nóng, tựa như là vừa vặn đốt sôi nước nóng. Cả hai thân thể trên không trung lướt ngang, vô thanh vô tức. Thế mà chặn, Khải Anh Tuấn khuôn mặt cơ hồ muốn áp vào Tô Phù trên mặt. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu nói, dao găm rút ra, ám sắc dao găm bên trên, không dính vào chút nào huyết dịch. Tô Phù tầm mắt ngưng trọng, mỗi một tế bào đều đang chấn động, mà Khải đôi chân dài rút ra, trên không trung giống như quạt gió vung mạnh động. Bỗng nhiên hướng phía Tô Phù đạp xuống. Bành, Tô Phù một quyền đánh vào cái kia đôi chân dài phía trên. Khải thân thể, lù lù bất động, mà Tô Phù, thì là bị to lớn lực đạo đạp bắn bay mà ra. Rơi đập tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên. Hai người giao thủ, chỉ trong nháy mắt, có thể là, lập tức phân cao thấp. Trong điện quang hỏa thạch giao thủ, nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Phối hợp sao trời lên các cường giả, từng cái sắc mặt vô cùng phức tạp, có thể tại Cửu Vân khu chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời. Đều là quái vật, Tô Ma Vương có thể một quyền bại trận Viên Phi, cái này cũng không đại biểu cái gì. Mỗi một viên động thiên sao trời lên quái vật, cũng có thể làm đến một chiêu miểu sát Viên Phi. Yên Na trong đôi mắt vẻ kinh dị lưu truyền. Nhìn xem Khải cái kia phóng đãng không bị trói buộc bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp toát ra điểm điểm mê luyến. Hắn vẫn là cái kia theo trong núi thây biển máu đi ra nam nhân. Khải không có rất nhiều nói nhảm. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Hắn mặc dù tà mị, có thể là cũng không thích nói chuyện. Mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên. Tô Phù đứng thẳng mà lên, lắc lắc tay. Lòng bàn tay lên vết thương đã khép lại, uống rất nhiều kinh hãi nước. Tô Phù thân thể tốc độ khôi phục, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Thật mạnh, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn xem Khải, con người đen nhánh bên trong. Một chút hưng phấn chi ý, đang tỏa ra, Khải thì là cúi đầu nhìn xem Tô Phù. Ánh mắt đối mặt, lẫn nhau tựa hồ đều từ đối phương đáy mắt. Thấy được riêng phần mình thân ảnh. Hai người đều là giống nhau người. Riêng phần mình có riêng phần mình kiên thủ. Đều là gánh vác lấy to lớn bí mật. Khải khẽ thở dài một cái. ví như có khả năng. Thật hy vọng ngươi có thể đánh phá cực cảnh. Đáng tiếc, không nên gửi hy vọng ở kẻ yếu. Khải động, thân ảnh trên không trung lại lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, mê mẩn huyễn huyễn. Trong nháy mắt, huyễn hóa ra 18 đạo thân ảnh. Đây cũng là một loại thân pháp. Tô Phù nheo lại mắt, vung ra lão âm bút. Lão âm bút nhanh như tia chớp đâm về mỗi một đạo hư ảo thân ảnh. Bất quá toàn bộ đều mặc thể mà qua, toàn bộ đều đoán sai rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mảnh vỡ ngôi sao nứt toác ra. Khải cái kia hẹp dài chân hung hăng rút trên mặt đất, sao trời cổ lộ chỗ lõm xuống một cái hố. Vị trí kia vốn là Tô Phù đứng yên địa phương, Tô Phù tránh thoát, ngang tàng đánh trả, đầu gối, khuỷu tay toàn bộ hướng phía Khải đầu vung mạnh đi lên. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt trở nên hết sức mơ hồ. Một giây thời gian, liền va chạm mấy chục lần. Tại thân thể so đấu phía trên, Tô Phù thế mà không có chiếm cứ đến ưu thế. Cho dù là tinh vân cảnh, Tô Phù thân thể cũng sẽ không yếu chút nào. Bởi vì hắn thân thể trải qua kinh hãi nước tẩy lễ, có thu hoạch được mộng văn khắc thể tăng phúc. Bình thường tinh vân cảnh thân thể ở trước mặt hắn liền cùng bùn nặn giống như. Thân thể đủ mạnh, có thể là loại trình độ này, còn thiếu rất nhiều cực cảnh lực lượng đâu. Khải đứng ở tại chỗ, thản nhiên nói, lời của hắn vừa mới hạ xuống, về sau, lông mày nhíu lên, một trận tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Một đoàn kim quang bỗng nhiên tại bên người của hắn lấp lánh ra, tựa như là nổ tung chói lọi pháo hoa. Thần tượng quyền, Tô Phù toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy, dâng lên lấy huyết khí năng lượng. Trên nắm tay, ánh vàng lóa mắt, Tô Phù cả người phảng phất đều hóa thành một đầu thần tượng. Cao cao dương mũi, gào thét tinh không, trăm vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khải giao gam vung, ngang tàng cùng Tô Phù đánh ra thần tượng quyền đụng vào nhau. Ầm ầm, Khải thân thể giống như là bị xe tải lớn cho va chạm bay thân ảnh. Bắn mạnh mà ra, nện bay ra tinh không cổ lỗ, đụng vào một khỏa phối hợp sao trời phía trên. Phối hợp sao trời lên vị cường giả kia trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian bắt đi, Tô Phù siết quả đấm, tầm mắt đạm mạc, ánh mắt rơi vào lõm ra một cái hố to phối hợp sao trời. Vừa rồi một quyền kia, hắn đánh ra cực cảnh trăm vạn bùng nổ, bình thường một mây tinh vân cảnh, khả năng sớm đã bị Tô Phù đánh nổ nát. Xuất, đá vụn tung bay, Khải theo trong hố sâu leo ra, trên thân hơi lộ ra chật vật. Tóc dài có chút xốc xếch rối tung trên bờ vai. Cực cảnh lực lượng, quả nhiên bất phàm, Khải thản nhiên nói. Tô Phù thông lỗ co rụt lại, lông tóc không tổn hao gì. Khải nhìn qua chật vật, thế nhưng trên thực tế căn bản một điểm thương đều chưa từng lưu lại. Người chung quanh cũng là thở dài một hơi. Một chút phối hợp sao trời lên cường giả, cuồng nhiệt nhìn xem Khải. Quá mạnh. Không hổ là chiếm cứ thứ 5 sao quái vật. Tô Ma Vương dù cho có được lĩnh vực cảnh cực cảnh lực lượng, đều không thể làm bị thương hắn. Đến mức động thiên sao trời lên các cường giả, thì sắc mặt lạnh lùng như thường. Đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nơi xa, tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, núm vú cao su đều không toát. Ngưng mắt nhìn chăm chú lấy trận chiến đấu này. Hắc ám tinh linh tộc, vô cùng hiếm hoi chủng tộc, vốn nên đã sớm trong tinh không diệt tuyệt, không nghĩ tới, thế mà còn có hậu duệ còn sót lại. Hắc ám tinh linh tộc như thế nào diệt sạch, điểm ấy rất nhiều người đều không rõ ràng. Một chút thế lực lớn tư liệu lịch sử ghi chép, lúc trước hắc ám tinh linh tộc cùng tinh linh tộc phát sinh đại chiến. Chiến bại về sau, bị tinh linh tộc khu trục đến man hoang tinh vực. Tinh linh tộc không có tính toán diệt tộc, có thể là người nào cũng không nghĩ tới, chỉ là qua 10 năm, tinh linh tộc nữ hoàng buông xuống man hoang tinh vực thời điểm. Chỗ đã thấy, chỉ có lít nhà lít nhít hắc ám tinh linh tộc thi hài. Toàn bộ chủng tộc, toàn bộ hủy diệt, triệt để diệt sạch. Từ đó, hắc ám tinh linh tộc liền trở thành tinh linh tộc cấm kỵ. Thậm chí cả tinh linh tộc chỗ tinh vực cấm kỵ, mặc kệ cái tên này mang thâm cừu đại hận gì, Tô Phủ ngươi cũng đến thắng a. Chỉ có thắng hắn mới có cơ hội chiếm cứ động thiên sao trời, mới có cơ hội đánh vỡ cực cảnh hàng rào. Tiểu Mộng cắn răng, đáng tiếc, theo vừa rồi giao thủ ngắn ngủi đến xem, Tô Phủ rõ ràng yếu rất nhiều. Khải hoàn toàn không cần toàn lực đây. Tu hành địa, hết thảy thông qua ảnh trong gương đám người quan sát, đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn hy vọng Tô Ma Vương sáng tạo kỳ tích, có thể là, đúng là quá khó khăn. Khải lúc trước lưu lại chiến tích, do Tô Ma Vương càng khủng bố hơn. Đó là một cái sát nhân ma quỷ, tàn sát nguyên một cái ngũ văn khu khủng bố ác ma. Khải nhìn xem Tô Phù, về sau, hắn nổi lơ lửng, ông, Khải trong đôi mắt tản mát ra ánh sáng màu đen, hai mắt triệt để biến thành màu đen kịt, sợi tóc bắt đầu chảy tán, một cây lại một cây, giống như là vào nước sôi bên trong mì sợi hết sức rõ ràng. Thân thể chung quanh, cảm giác khuếch tán ra đến, chậm rãi ngưng tụ, ba đóa cảm giác mây trôi nổi mà ra, mông lung tại thân thể của hắn chung quanh. Tốc chiến tốc thắng, Khải thản nhiên nói, trong mắt hắn, Tô Phù cũng liền như thế thôi. Cực cảnh lĩnh vực cảnh, chỉ là cái lĩnh vực cảnh, oanh, cảm giác nổ vang, đè nén cảm giác. Nhưng không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Khải thân thể biến mất, hóa thành một đạo hắc tuyến, giống như là một chùm sáng, nhanh như tia chớp, tới gần Tô Phù, nhanh, quá nhanh, lần này, không có mê huyễn hư ảnh, có liền là đơn giản thô bạo tốc độ. Chiến, Tô Phù trong đôi mắt chảy xuôi lên nóng bỏng chiến ý. Đối thủ cường đại, khiến cho hắn cũng máu nóng sôi trào dâng lên, mở ra vạn tượng kinh, Tô Phù thân thể cất cao đến 4 mét nhiều, gần 5 mét, phảng phất một tôn tiểu cự nhân, thân thể mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa cường tuyệt lực lượng. Đối mặt Khải bùng nổ tốc độ, Tô Phù thét dài một tiếng, đỉnh đầu 4 đầu voi lớn viễn cổ đứng lặng tinh không, dẫm lên sao trời. Gào thét tinh hà, một quyền đánh ra, nắm đấm chỉ để lại tàn ảnh. Bành, nổ tung tỏa ra, năng lượng bàng bạc dùng cả hai va chạm trung tâm. Khuếch tán ra tới, ao ao ao, mảnh vỡ ngôi sao bay tán loạn. Một cái đường kính một cây số hố sâu hiển hiện. Tô Phù hai chân thì là trên mặt đất, cày ra hai cái đống đất nhỏ. Khải lại biến mất, mấy chục cây số bên ngoài. Có tiếng nổ trận trận, Khải thân ảnh chợt hiện, như cú hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ cao đánh thẳng tới. Tô Phù không hề sợ hãi, đánh ra một quyền, trăm vạn cảm giác bùng nổ. Oanh, nổ tung lại vang lên, hố sâu lại hiện ra, mà Tô Phù thân thể thì là bị đánh bay, rơi đập ở phía xa, vừa đứng lên, Khải hóa thành hắc quang. Lại từ mấy chục cây số bên ngoài, cao tốc gào thét tới, khoảng cách càng xa, lưu cho Khải tăng tốc độ thời gian càng ngày càng lâu. Tựa như là phệ nha trùng tụ lực giống như, bành, một vòng năng lượng hồng lưu dùng gợn sóng hình dáng trùng kích ra tới. Đá vụn bị hất bay, cuồn cuộn phun trào, Tô Phù giống như núi nhỏ thân thể, thì là hãm sâu vào trong lòng đất. Khải công kích không ngừng nghỉ, theo bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, từng quyền, sống sờ sờ đè ép Tô Phù đánh. Phốc phốc, Tô Phù trong miệng bắn ra máu tươi, tầm mắt lại là càng phát tinh sáng lên. Khải dùng không là đơn thuần thân thể lực lượng, dung hợp thuộc về tinh vân cảnh cảm giác, lại thêm lực lượng đặc biệt. Tô Phù suy đoán, hẳn là huyết mạch lực lượng. Tô Phù cảm giác hoàn toàn bắt không đến khải thân ảnh. Tô Phù huyết dịch sôi trào lên, một chút huyết khí tràn ngập tại thân thể của hắn chung quanh. Khí huyết càng ngày càng mạnh, trong mắt của hắn nhấp nhô. Tại lần lượt gặp trong công kích, bắt đầu có thể bắt được, cùng lên khải tốc độ. Thấy được, Tô Phù cổ lắc một cái, con mắt giống như là sáng choi ánh sao. Ba đầu thần tượng đều là gào thét. Tô Phù đối một cái phương hướng liên tục đánh ra ba quyền. Oanh, khải toàn thân chấn động, không thể tin bắn bay mà ra. Thân thể một cái xoay tròn, ổn định rơi xuống đất. Hắn trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Phù thế mà có thể nhìn thấu công kích của hắn hướng đi. Cái tên này, trong chiến đấu trưởng thành. Bất quá, nhìn thấu thì đã có sao. Khải khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Tay nâng lên, dao găm rơi vào trong tay của hắn. Thân thể lại lần nữa hóa thành hắc quang. Tới gần Tô Phù, nhìn thấu không có nghĩa là nhất định có thể ngăn lại được. Phốc phốc, dao găm vô thanh vô tức xẹt qua. Tô Phù trên thân lập tức bắn tung tóe ra máu tươi. Máu tươi nóng bỏng, vẩy trên mặt đất. Tô Phù thân thể cũng chuyển động. Có thể là tốc độ của hắn so với Khải chậm một nhịp, trải qua giao thủ xuống tới. Tô Phù trên thân đã răng đầy vết đao. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Ba mây tinh vân cảnh như thế mạnh sao? Chiến đấu này tựa hồ đã không có huyền niệm. Quả thực là đơn phương ngược sát. Mọi người lắc đầu. Trong hư không, còng xuống lão giả nhíu mày. Kết quả này hắn không muốn thấy. Tô Phù nếu như bại, cái kia vạn tượng thần bia không phải trắng bị nện rồi. Người áo đen không nói tiếng nào. Rõ ràng, hắn tựa hồ cũng không coi trọng Tô Phù. Mấy năm này lắng đọng, Khải lại mạnh lên. Tiểu tử thúi này, xuất ra đánh vỡ thần bia khi khái tới a. Còng xuống lão giả trúc trượng gõ vào hư không. Máu tươi quét ngang, Tô Phù đôi mắt tựa hồ cũng bịt kín một tầng xương máu. Thật mạnh a, so với tam thần tử, Diêu Đồ hàng ngũ, mạnh hơn nhiều lắm. Khải mỗi một chiêu bùng nổ đều đạt đến 200 vạn điểm. Cơ hồ hoàn toàn nghiền ép Tô Phù. Truy cầu cực cảnh, thật có hiệu quả sao? Khoảng cách như thế đại, Tô Phù tư duy đều có chút hỗn loạn. Theo địa cầu bắt đầu, cho tới bây giờ tu hành địa, Tô Phù chưa bao giờ có dạng này bàng hoàng tâm thái. Hắn có lẽ gặp được cường tuyệt đối thủ, thế nhưng đều bị hắn trấn áp. Hắn đều không có như thế tuyệt vọng qua. Loại cảm giác này khó mà nói rõ. Lực lượng cấp độ lên khoảng cách sao? Cảm giác kỹ xảo chiến đấu tại Khải đầy trước như giấy mỏng, coi như vạn tượng chi lực tại Khải tốc độ trước mặt cũng hoàn toàn không có chút nào ưu thế. Thần tâm hơi hơi chập chờn. Phốc phốc, Khải một đao lại lần nữa kéo tới. Hả? Khải nhíu mày, cảm giác được Tô Phù trạng thái tựa hồ không đúng lắm. Hắn thấy được Tô Phù trong đôi mắt mê mang. Này mê mang khiến cho hắn không khỏi nheo lại mắt. Loại cảm giác này hắn đã từng có, lúc trước hắn dùng lĩnh vực cảnh trùng kích Cửu Vân Khu, kết cục thảm bại cũng là loại cảm giác này. Mê mang, hoài nghi mình. Oanh, Khải rơi xuống đất. Ám sắc dao găm trong tay vung động, như vung ra một cái đao hoa. Liền ngươi dạng này cũng muốn đánh vỡ cực cảnh. Không có đối tự thân tuyệt đối tín niệm, đối mặt vũ trụ quy tắc áp bách, ngươi chắc chắn trong nháy mắt tan tác. Khải thản nhiên nói, cùng hắn thua với vũ trụ quy tắc, không bằng hiện tại liền lựa chọn từ bỏ. Khải lời nói hạ xuống, trên người khí tức lại lần nữa tuôn ra động. Cảm giác mây trong nháy mắt sụp đổ. Thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc quang. Dao găm nâng lên, mục tiêu trực chỉ Tô Phù cổ họng. Xa xa Tiểu Mộng xem khẩn trương đến cực hạn, siết chặt thịt đô đô nắm đấm. tính sai, Tô Phù cùng nhau đi tới. Quá thuận, thiếu khuyết chân chính cường địch ma luyện, bây giờ gặp được ám dạ tinh linh tộc, lâm vào bản thân hoài nghi. Như không cách nào vượt qua lần này, Tô Phù có thể sẽ triệt để yên tĩnh lại. Có thể là Tiểu Mộng có chút vô lực, lần này phiền phức, chỉ có thể Tô Phù chính mình khiêng. Mặc dù là một lần chiến đấu, thế nhưng càng là một lần tâm cảnh thuế biến. Nếu có thể kháng đi qua, lần sau gặp được cường địch, đem trong lòng không sợ hãi. Sát ý, nhường Tô Phù toàn thân dùng mình. Tô Phù trước mắt một trận mông lung, hắn phảng phất thấy được sụp đổ địa cầu, xếp như núi địa cầu nhân loại thi thể. Hình tượng này khiến cho hắn sợ hãi cả kinh. Hắn không thể cứ như vậy trầm luân xuống. Hắn như trầm luân, đến lúc đó Tiểu Mộng mang theo mộng tộc phi thuyền bay khỏi địa cầu, cái kia địa cầu xuống tràng chính là như hắn vừa rồi tưởng tượng. Ông, một điểm hàn mang từ trong bóng tối chợt sáng lên. Tô Phù huyết dịch khắp người cuồn cuộn tuôn ra động. Hắn không nên liền từ bỏ như vậy. Người địa cầu mạnh nhất là cái gì? Là tính bền dẻo, nghịch cảnh bên trong quật khởi mới là thiên kiêu. Tô Phù gầm nhẹ một tiếng, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, đập vào mắt là khải cái kia muốn xẹt qua hắn yết hầu một đao. Tiểu nô, Tô Phù bạo giống, trong đôi mắt tơ máu leo lên, cảm giác bỗng nhiên nổ tung, bốn cái cụ hiện mộng cảnh nổi lên, thay phiên hướng phía khải ép tới. Bốn cái địa ngục ác mộng nhường ngăn trở khải động tác. Hả? Khải tâm thần trong nháy mắt bị dẫn dắt. Bất quá, núi thây biển máu đều đi tới khải, sao lại bị bốn cái địa ngục ác mộng ảnh hưởng? Hắn thấy qua huyết tinh hình ảnh, so với địa ngục càng kinh khủng. Không đến 0.1s dừng lại, khải trong đôi mắt sát ý tiếp tục bắn ra. Bất quá, 0.1s, đầy đủ, anh, một tiếng nô anh, lốc tắc, kèn thanh âm vang vọng, nhà cấp 4 cũng không kịp xuất hiện, tiểu nô đại đao nhanh như gió vung mạnh chảm mà ra, chém về phía khải, mà Tô Phù trên thân thể, màu vàng mộng văn nhanh chóng sáng lên, lít nhà lít nhít trong vết thương, máu tươi đang cuộn trào, máu đỏ tươi bên trong thì có từng điểm kim quang chợt hiện. Lão âm bút tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới, ngăn tại cổ của hắn chỗ, một trận sắt thép ma sát thanh âm, tia lửa tung tóe, chặn khải một kích chí mạng. Tiểu nô ăn nước sức lực đều dùng đến, một đao chém xuống, khải bản muốn tách rời khỏi, có thể là run sợ phát hiện, này một đao thế mà phong tỏa hắn tránh né không gian. Nhưng mà, trước mặt Tô Phù, đôi mắt trở nên thư thái cùng kiên định, không có gì sánh kịp ý chí, nhưng khải thần tâm hơi hơi dao động. Cái tên này, giống, một tiếng long hống, một đạo tử quang bắn ra mà ra. Tiểu tử long hiện lên ở Tô Phù trên bờ vai, vẫy đuôi một cái, màu tím đuôi rồng, bộp một tiếng vung tại khải trên mặt, oanh một tiếng, tiểu nô một đao. Bỗng nhiên chém trúng khải, khải thân thể bắn bay mà ra, Tô Phù một cước đạp xuống, mặt đất nổ tung, màu vàng mộng văn quấn quanh thân thể, như kim quang bắn ra, một quyền vung, một đầu màu vàng thần tượng hiển hiện, lôi cuốn này mộng văn vạn tượng chi lực, trăm vạn điểm cảm giác bắn ra lực lượng, dẫn tới hư không trận trận run rẩy. Đông, một quyền đánh trúng khải, năng lượng màu vàng óng gợn sóng, dùng khải thân thể làm trung tâm, khuếch tán ra tới, ám sắc máu, huy sái mà ra, khải thân thể, lập tức bay ngược mà ra, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, nhường cửu vân khu tất cả mọi người xem ngốc trệ. Thứ năm tinh phối hợp sao trời lên cái kia tuyệt mỹ tinh linh tộc nữ nhân Yên Na đột nhiên đứng thẳng mà lên, xếp bằng ở mặt khác động thiên sao trời lên bọn quái vật. Cũng là khí tức đột nhiên ngưng tụ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.